Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, sự thật chứng minh dáng dấp đẹp mắt cũng không phải là họa thủy. Trấn Bắc Quan, Hà Tây Phong Thanh Vân Đạm nhìn chăm chú vào Mạc Ngôn Ca ly khai. Có thể Trịnh Nam lại là đứng không yên. Kia là Nguyên Kiếm Tông a, vì sao không bái? Trịnh Nam ôm Hà Tây đùi, không phải liền là muốn nhập một cường tông mà. Hà Tây đưa mắt nhìn Mạc Ngôn Ca ly khai thật lâu, quay đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Trịnh Nam. Trịnh giáo đầu, thoải mái tinh thần. Hà Tây quét mắt một cái Trấn Bắc Quan, sau đó lại liếc mắt nhìn mang theo Mẫn Sương rời đi Mạc Ngôn Ca. Ta hữu hạc người, không phải ai muốn mang đi liền có thể mang đi. Nguyên Kiếm Tông, ta tất đi. Hà Tây nói nhỏ thì thào, ánh mắt kiên định, mà Trịnh Nam lại là ngẩn người. Nhìn xem Hà Tây bộ dạng, hắn đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngôn Ca rời đi phương hướng. Hắn đột nhiên cảm giác, Nguyên Kiếm Tông tựa như là bày ra chuyện, tự mình đi theo người. Tâm tư gì? Hắn thế nhưng là biết đến. Cả đời chỉ vì Hà gia. Hà gia chi tiên phong. Chỉ cần là đối Hà gia hữu ích chỗ thế lực. Gia nhập vào. Sờ soạng lần mò. Một thân ngạo nhân thiên phú gia nhập. Triển lộ sừng đầu. Sau đó giống như Tịch Khởi Sơn. Giống như Trấn Bắc Quân. Nếu không phải Tịch Khởi Sơn là lần đầu tiên, đoán chừng tự mình cũng sẽ như Mẫn Sương đồng dạng che tại trong cốc. Vậy chỉ cần tự mình không tiết lộ Phúc Hà tầng này quan hệ, vậy mình chính là Hà Tây tâm phúc. Nếu là Nguyên Kiếm Tông bị Hà gia trưởng khống, Trịnh Nam ý nghĩ càng lúc càng lớn mật, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Hữu Hạc chưa mang Tịch Khởi thiết kỵ, chỉ đem tự mình, kỳ thật chính là sợ nhân số quá nhiều bại lộ, tiết lộ Phúc Hà tầng này. Tịch Khởi thiết kỵ bị Hà Tây an bài tại Hạ Đô một cái trong làng, xen lẫn trong Hạ Đô phụ cận, mà Trịnh Nam tự biết tự mình tư chất thấp, có thể có được hôm nay đã là cực hạn. Như không ôm đùi, tương lai tất nhiên đại nạn sắp tới. Ta chi làm người, người rõ ràng, tất không bạc đãi ngươi. Hà Tây nhàn nhạt mở miệng, mặc dù nói hiện tại hắn thực lực so với Trịnh Nam mạnh, nhưng là đã trước đây hứa hẹn, hắn tự nhiên sẽ chấp hành. Trịnh Nam khẽ gật đầu, nhìn chăm chú vào Nguyên Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngôn Ca rời đi phương hướng. Nhường Hà gia cái này đầu sói bái nhập, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao, Hà Tây người, làm việc hết thảy lấy gia tộc vi thượng. Kia Nguyên Kiếm Tông, Trịnh Nam nghĩ đi nghĩ lại liền muốn mở. Nhãn thần mang theo đồng tình nhìn xem Mạc Ngôn Ca rời đi phương hướng. Hà Tây cúi đầu nhìn thoáng qua Nguyên Kiếm Tông phù, nhét vào trong ngực, cười nhạt một tiếng, quay người lại một lần nữa bước vào trong lầu các. Mới vừa ngươi có phải hay không nói, ném đi gia tộc hạch tâm phát triển điểm chính, còn có phụ thân nói ngươi tộc trưởng chi tư buộc ngươi tu luyện. Hà Tây nhãn thần sâu kín nhìn xem, trong nháy mắt nhường Hà Tiểu Thu trong lòng lộp bộp một cái, trong lòng hoảng vô cùng. Ca tướng quân, có việc dễ thương lượng, ta chỉ là xem cái kia đặt ở trên kệ, thuận tay nhìn thoáng qua, một lòng gấp liền ném ra Hà phủ môn tường. Ở nhà luyện bao nhiêu? Ở chỗ này, toàn bộ gấp bội, ta mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Hà Tây ngữ khí không cho cự tuyệt, mà tại xa trường bên trong ngốc lâu, uy thế hiển nhiên so Hà Trấn Nam càng đầy. Kia uy thế, nhường Hà Tiểu Thu cũng không dám nhìn thẳng, yên lặng cúi xuống đầu của mình. Hà Tây trên mặt cũng là toát ra một tia hồi ức. Kia đoạn u ám lịch sử, lúc ấy Hà gia thế yếu, tộc trưởng vừa mới tiếp nhận. Nếu như không phải khi đó tộc trưởng chỉ điểm, chưa từng có hôm nay hắn. Hiện tại Hà Tiểu Thu lại dám đem trước đây trọng yếu nhất phát triển điểm chính mất đi, không thể nhịn, chớ đừng nói chi là Hà Tiểu Thu có sánh vai tộc trưởng chi tư. Hắn có chút minh bạch phụ thân an bài Hà Tiểu Thu bắc thượng nguyên nhân. Rèn luyện, hung hăng rèn luyện, luyện Hà Tây tâm, hiển nhiên so Hà Trấn Nam hơn sát, mặt không đổi sắc. Ôm đồm lấy Hà Tiểu Thu, quăng vào trong diễn võ trường. Tiểu muội không dạy bảo, khó thành đại khí. huynh muội tình thâm, dừng ở đây. Hà Tây đứng tại bên diễn võ trường, quả thực đem Hà Tiểu Thu xem có chút trầm mặc. Sau đó sinh không thể luyến lại một lần nữa đâm bắt đầu. Bất quá, hiển nhiên Hà Tiểu Thu còn đánh giá thấp Hà Tây tàn nhẫn. Ở mọi phương diện nhưng so sánh hiền hòa lão phụ thân mạnh hơn nhiều lắm. Chưa ăn cơm sao? Thứ mềm nhũn, kiếm xuất toàn lực, Hà Tiểu Thu tốc độ càng nhanh, ác hơn, hơn có sát khí. Nếu như trước mặt của nàng không phải một cái bóng mờ, có lẽ cũng sớm đã ngàn mặc trăm lỗ. Ta liền lớn hơn ngươi một tuổi, thực lực cao hơn ngươi tam phẩm, ngươi sống đến cẩu thân lên. Hà Tiểu Thu cảm nhận được vũ nhục, thế nhưng là đối mặt với Hà Tây sát khí nhãn thần, kia tráng hà thất phẩm thực lực, nàng y nguyên trầm mặc, không có lực lượng phản bác có được hay không? Còn có, ta cũng lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, ngươi thế mà cái lĩnh ngộ một đạo, Hà gia cần ngươi làm gì? Thực lực thấp, kiếm ý ít. Hà Tiểu Thu không nói gì. Thứ ác hơn, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên bản Hạ Đô nhà mới là mái nhà ấm áp, tối thiểu mỗi đêm có thể ngủ ở thoải mái trên giường. Ở chỗ này, vất vả một ngày, ngủ lại là tấm ván gỗ. Vui vẻ thời gian, luôn luôn ngắn ngủi, thứ thời gian, dưới cái nhìn của nàng, lại là vĩnh hằng. Hà Tiểu Thu khóc không ra nước mắt. Lão phụ thân thay đổi, lão ca cũng thay đổi, duy chỉ có không thấy, chính là để cho mình thứ gai. Hạ Đô, Thiên Cực Điện, lúc này Hạ Thiên Cực, ánh mắt âm trầm, nhìn trước mắt thiên hạ các ngũ đại các chủ. Hiện thứ ba, Hạ Vô Ưu ánh mắt lạnh lùng, Hạ Vô Địch căm tức nhìn tự mình, tranh tranh có âm thanh, trấn Bắc quân 20 vạn trung hồn, bị trăm vạn vây giết. Không thấy ngươi điều động một binh một tốt, tại hắn vị, không lo việc đó. Hạ Thiên Cực, ngươi xứng đáng trấn Bắc 20 vạn trung hồn sao? Hạ Vô Địch căm tức nhìn, tại Hạ Hoa sông bờ, hắn liền muốn nhập Thiên Cực Sơn, bước vào cái này Thiên Cực Điện, có thể trấn Bắc trung nghĩa, muốn nhập trung bia, hắn đưa huynh đệ cuối cùng đoạn đường, xử lý xong về sau, Hạ Danh Chính lại đi một cái thiên hạ các. Sau đó ngũ đại các chủ hiện thứ ba xuất hiện tại Thiên Cực Điện bên trong. Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vô Địch. Một hào quay hoàng ghế dựa, trong nháy mắt một tiếng trầm muộn tiếng vang. Làm càn, Hạ Vô Địch, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Hạ Thiên Cực cũng là kinh sợ, nhìn xem Hạ Vô Địch nhãn thần, hắn ánh mắt cũng là toát ra lãnh ý. Đại điện bên trong khí thế cuồn cuộn, thế nhưng là Hạ Vô Địch một bước không lùi, nhìn thẳng Hạ Thiên Cực, ngươi không xứng là hoàng, nói thẳng tục danh lại như thế nào? Hạ Vô Địch không chút nào làm nhượng bộ, ánh mắt bên trong mang theo hận ý, không vì khí thế chỗ nhiễu. Lúc này, thiên hạ các trong đó một tên các chủ đứng dậy, bỏ đi Hạ Thiên Cực khí thế. Hạ Thiên Cực, ngươi đăng vị kỳ đầy, lui thân, mọi người lưu một điểm thể diện. Đại hạ đoạt đích tiếp tục, Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần cùng có thể tham gia. Tại chưa xác lập mới Hạ Hoàng lúc, thiên hạ các tiếp nhận đại hạ vận chuyển, thiên hạ các ngũ đại các chủ một trong, đứng dậy, ngữ khí phong thanh vân đạm, có thể nói chém đinh chặt sắt. Nguyên bản dưới cơn thịnh nộ Hạ Thiên Cực, đột nhiên sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh lại, hiển nhiên trước đó biểu hiện, chỉ là một cái tận lực hành vi. Kính Thiên Lâu về Hạ Vô Thần trưởng khống, Hạ Thiên Cực nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật tại trấn Bắc Quan, bởi vì Hạ An mà giữ vững lúc, hắn liền minh bạch, tự mình đại thế đã mất, dù sao, như thế tiến hành, không thành công thì thành nhân, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, trấn Bắc Quan, thế mà trông xuống tới, đi ra con đường thứ ba, hắn chính là không nghĩ ra. Trấn Bắc Quan dựa vào cái gì thủ xuống tới? Nghe đồn Hạ An sử dụng cấm chiêu, 10 kiếm lui Tây Tộc, 1 kiếm lui Bắc Ô, vết kiếm theo Trấn Bắc Quan, thẳng bức Mạc Hà, ép Bắc Ô lui ra phía sau ngàn dặm không dám chiến. Hắn đối với cái kia chưa từng gặp mặt Hạ An, sinh ra thật sâu kiêng kỵ, có thể chuẩn bị thoái vị công việc. Tam đại thiên hạ các chủ liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Hạ Thiên Cực tay cứng đờ, quét mắt một cái, trên mặt cười nhạt một tiếng. Từng cái dám cùng tự mình đối mặt, được làm vua thua làm giặc. Lý Không tại phía bên mình, nguyên bản chỉ cho là có hai đường có thể đi, cũng không từng muốn, thế mà bị Hạ An đi ra thứ ba đường. Trấn Bắc Quan giữ vững, bởi vì Trấn Bắc 20 vạn trung hồn, đại nghĩa không tại, hết thảy bàn tính đều thành không. Yên lặng liếc nhìn một cái, Hạ Thiên Cực hơi vung tay, ly khai Thiên Cực Điện, Mạc Nguy theo sau lưng, không nói lời nào. Hắn đồng dạng không nghĩ ra, vì sao có thể thủ dưới Hạ An, dựa vào cái gì tả hữu chiến cuộc. Bất quá, Thiên Cực Điện đổi chủ, Hạ Hoàng lùi lại mà cầu việc khác. Quận chúa phủ cùng cái khác rất nhiều gia tộc cũng đang nghi ngờ, thế nhưng là Tây tộc lui vào Quỳnh Tây, Bắc Ô rút lui thẳng đến ngàn dặm, hết thảy là sự thật, vì cái gì có thể thủ xuống tới? Hạ Mộng Hàm cũng nghĩ không thông. Nghe đồn rất nhiều, có người nói Hạ An dùng cấm chiêu, 10 kiếm lui Tây tộc, 1 kiếm lui Bắc Ô. Có người nói, Trấn Bắc, tử chiến, quân hồn giết địch. Hạ Thiên Dung biết được Thiên Cực Điện tin tức về sau, ánh mắt trầm ngâm một cái, ly khai trưởng công chúa phủ. Chỉ chốc lát, xuất hiện tại Hà phủ trước, trấn thủ cửa lớn môn khách trông thấy Hạ Thiên Dung xuất hiện, không dám ngăn cản. Trưởng công chúa, Hà phủ môn khách chỉ có 6 cái. Toàn bộ Bắc Thượng, đại hạ quốc trưởng công chúa tại Mạc Bắc tử chiến lúc, một bước không lùi, tọa trấn tại tộc trưởng bên cạnh thân, cùng Tù Thiên trấn ngục cùng một chỗ ngăn cản bao nhiêu cường địch, âm sát bao nhiêu địch nhân. Mạc Bắc tử chiến, tiếng đàn như sấm, trấn phấn bao nhiêu sĩ khí, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, tiếng đàn không ngừng, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ, Trấn Bắc còn có người. Trấn Bắc như cũ tại tử chiến. Bất quá, lúc này trưởng công chúa nhãn thần nhu hòa lạnh nhạt, cùng tại Mạc Bắc lúc hoàn toàn khác biệt. Hiểu rõ một thân, ân, Hạ Thiên Dung gật đầu, bước vào Hà phủ, thẳng vào lầu các biệt viện, sau lưng còn đi theo không ít thị nữ. Các ngươi ngay tại nơi này chờ. Hạ Thiên Dung bàn giao một cái, thị nữ nhẹ nhàng cúi đầu, dừng bước ở ngoài cửa. Hạ Thiên Dung phân phó một câu, vào lầu các biệt viện, nhìn xem Hạ An, ngươi tới làm gì? Hạ An kinh ngạc nhìn một cái, khí chất giai nhân, một thân áo bào tím, không nhanh không chậm đạp trong đó, hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem ngươi chết không có. Hạ Thiên Dung thanh âm mặc dù rất nhu hòa, nhưng là lời nói cũng không phải là như vậy một hồi đại sự. Tính tình khác như thế bạo, mới vừa thục nữ như vậy, liền rất tốt. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu, đưa tay cầm một cái cần câu đưa tới. Hạ Thiên Dung tức giận nhìn thoáng qua Hạ An, thục nữ cũng phải nhìn đối với người nào. Ngươi, không xứng. Hạ Thiên Dung tiếp nhận, ngồi xếp bằng xuống, thuận tay hất lên, nhàn nhạt trả lời một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ An im lặng, cảm giác Hạ Thiên Dung nói không xứng, làm sao lại có thể nói như thế tranh tranh mạnh mẽ đâu. Xem ra cần phải nghiên cứu học tập một cái. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Hạ An trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là trên mặt lại là phong khinh vân đạm. Hạ Thiên Dung, hắn là thật không dám gây Mạc Bắc một trận chiến. Thực lực mạnh mẽ Hạ Thiên Dung, hắn là gặp qua. Hạ Thiên Dung chiến lực có chút tử kinh khủng, hắn không nghĩ tới lúc ấy điêu ngoa tùy hứng không chịu tu luyện trưởng công chúa. 15 năm thời gian, liền thành liền dung huyết nhất phẩm, Hạ vô địch, Hạ vô ưu lên Thiên Cực Điện, Thiên Cực Điện muốn đổi tên. Hạ Thiên Dung oán giận một đợt, tâm tình khoái trá, một tay cầm cái, một tay nhẹ nhàng giúp đỡ một cái trán tóc đen tuyệt mỹ trên dung nhan, treo mỉm cười, đổi thành cái gì? Hạ An ngẩn ra một cái, hiển nhiên lần này thành quả không nhỏ. Thiên Hạ Điện, từ Thiên Hạ các thay trưởng quản, đợi Cửu Long đoạt đích xác lập tân hoàng, lại tiến đi quyền hành giao tiếp. Hạ Thiên Dung, nhường Hạ An ngẩn ra một cái, có thể Hạ Thiên Dung một câu nói tiếp theo, nhường hắn có chút siết chặt. Hạ Hoàng thoái vị, chỉ đi 3 vị các chủ, mà Kính Thiên Lâu giao cho Hạ Vô Thần trưởng quản, Lần này Cửu Long đoạt đích phong hiểm tính cực cao. Ngươi cùng Hà gia cẩn thận một chút. Đặc biệt là ngươi bây giờ. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng. Mà cần câu lưu động. Nàng thuận tay hất lên. Trong nháy mắt liền có ba ngón lớn nhỏ xăm cá lên bờ. Hạ An gật đầu. Kính Thiên Lâu vốn là cái yếu tại thiên hạ các cao thủ tổ chức. Hạ Mộng Hàm mặc dù không có nói rõ. Nhưng thiên hạ các hết thảy năm vị các chủ. Chỉ đi ba vị. Ở trong đó mang ý nghĩa thiên hạ các tối thiểu có hai vị các chủ chịu đựng Hạ Hoàng. Hạ An trầm mặc. Không có vô địch khôi lỗi tháng thứ nhất. Muốn nó. Đang lúc Hạ An trong lúc suy tư. Đột nhiên Hạ Thiên Dung lại là hất lên. Lại là một cái có xăm cá lên bờ. Không cùng ngươi câu cá. Thực lực ngươi quá yếu. Không xứng. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua không chiến quả Hạ An. Nhàn nhạt nói một câu. Sau đó trong nháy mắt đứng dậy. Hướng phía lầu các đi ra ngoài. Hạ Thiên Dung không nhanh không chậm đi vài bước. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An. Đúng rồi. Người nếu là ngăn không được dung huyết. Đến ta phủ công chúa. Còn có. Nếu không phải ta đi theo Mạc Bác. Người chết không biết rõ bao nhiêu lần. Sự thật chứng minh dáng dấp đẹp mắt. Cũng không phải là họa thủy. Hạ Thiên Dung lát nữa nghiêng nhìn thoáng qua Hà An. Quay người lại áo bào tím dơ lên. Sợi tóc hất lên. Cao cao lãnh lạnh ly khai Hà An lầu các biệt viện. Mang theo thị nữ ly khai Hà Phủ. Hà An yên lặng nhìn xem Hạ Thiên Dung rời đi bối cảnh. Tốt gia hòa. Tình cảm là một mực nhớ kỹ hắn đã nói. Chỉ là hắn quay đầu nhìn xem Hạ Thiên Dung câu đi lên hai tên xăm cá. Trầm mặc mấy giây. Ta câu cá, chỉ là người muốn cắn câu mà thôi. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Có thể Hạ Thiên Dung cũng sớm đã đi xa. Căn bản không có nghe được. Không đúng, ta câu cá kỹ thuật rất mạnh a. Làm sao lại câu không lên đây? Hạ An trong lòng cũng là khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Hắn kiếp trước câu cá vẫn là rất mạnh a. Chẳng lẽ là không quen khí hậu? Cái kia hẳn là không quen khí hậu nguyên nhân. Khẳng định không phải mình kỹ thuật vấn đề. Còn có, Hạ Thiên Dung quả thực không theo lẽ thường ra bài. Hắn còn chuẩn bị gia nhập đâu. Làm sao lại đột nhiên tới? Đột nhiên ly khai. Những người này, Hạ Thiên Dung gấp rút ly khai. Thậm chí nhường hắn cũng không kịp. Đo một cái Hạ Thiên Dung tinh cấp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.